Chương 304, Giao Phong. Hiện tại hết thể đa sáng tỏ, người này là ma, tới nơi đây chính là vì tử thi. Nguyên Hân Vũ ám ngôn lời nói dừng một chút, lần nữa ám ngữ nói, hắn khẳng định phải nhờ vào đó địa tử thi, đi tu luyện trí tà chi thuật. Đây là Nguyên Hân Vũ duy nhất có thể nghĩ đến giải thích hợp lý, ý tưởng này theo Nguyên Hân Vũ càng thêm xâm nhập suy nghĩ càng cảm thấy chính xác. Làm sao bây giờ chiến vẫn là không chiến? Nguyên Hân Vũ tâm phanh phanh trực nhảy, hữu tâm lập tức cùng Tiêu Vân triển khai diệt sát chi chiến, nhưng lại sợ thương tới vô tội, vậy lo lắng Tiêu Vân còn ẩn giấu đi không muốn người biết thủ đoạn. Xoắn suýt, giờ phút này Nguyên Hân Vũ nội tâm cực kỳ xoắn suýt, đã không cách nào quyết định thật nhanh chiến là không chiến. Không thể không nói, Tiêu Vân nhảy xuống thi hố cử chỉ cổ quái, cùng ngồi xếp bằng đóng chặt hai con người, tựa như lão tăng nhập định không nói một lời, khiến cho ngàn người càng thêm nghi hoặc không hiểu bắt đầu. Từ khi người áo đen đến chỗ này, chu ma chuông nhỏ run rẩy tần suất tăng gấp bội mười mấy lần. Nếu là hắn tinh thông huấn yêu chi thuật, trong túi càn khôn tất nhiên sẽ có đại lượng yêu thú. Nguyên Hân Vũ xoắn suýt tại chiến vẫn là không trong chiến đấu, cuối cùng thực sự không cách nào định đoạt về sau, liền tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía bờ bên kia Tô Hàn Dục. Sau đó, chỉ gặp một đạo phấn mang thiểm hiện, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lý Tiêu Giao bên cạnh. Khi Nguyên Hân Vũ tại Lý Tiêu Giao bên thai nói thầm mấy câu về sau, có thể rõ ràng trông thấy Lý Tiêu Giao thần sắc biến rồi lại biến, cuối cùng nhìn về phía Tiêu Vân trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Sau một khắc, Lý Tiêu Giao cùng Nguyên Hân Vũ thân hình thoát một cái, không để ý chung quanh võ giả quăng tới ánh mắt nghi ngờ, cấp tốc hướng về Tô Hàn Dục mà đi. Lý Tiêu Giao cùng Nguyên Hân Vũ quái dị cử động, để thân ở thi hố sần đông Tư Mã Nam hơi sững sờ. Khi hắn phát hiện Nguyên Hân Vũ hai người ra hiện tại Tô Hàn Dục bên người không ngừng nói nhỏ, Tư Mã Nam hơi trầm tư một cái, quay người chạy hướng về phía ba người. Chuyện gì xảy ra? Tư Mã Nam cùng ba người tướng hội, liền phát hiện Tô Hàn Dục ba người thần sắc rất không tầm thường, gấp vội mở miệng tuân vờ ân nở đạo Lý Tiêu Giao ngưng trọng nhìn thoáng qua Tư Mã Nam, mặt âm trầm không nói tiếng nào. Mà Nguyên Hân Vũ chỉ là trừng trừng Tư Mã Nam, càng là không có phản ứng trả lời. Nhưng là, Tô Hàn Dục thì là thở dài một cái, nhìn thoáng qua Nguyên Hân Vũ, sau đó nhỏ giọng đối Tư Mã Nam mở miệng, Nguyên Mội Tử nói người áo đen kia là ma. Ma Tư Mã Nam hai mắt lóe lên, quay người nhìn hướng phía dưới khoanh chân ngồi tại đống xác Tiêu Vân về sau, trong mắt lập tức thả ra một đạo tàn nhẫn hung mang. Hừ, đã người áo đen kia là ma, ta hôm nay liền giết hắn. Ba người các ngươi ở chỗ này chờ ta một lát, đem hắn giao cho ta. A Tư Mã Nam cả giận hừ một tiếng, sau đó vung vẩy trong tay trường đao, liền muốn nhảy xuống thi hố. VN, đợi một chút. Tô Hàn Dục đống nhiên đưa tay phải ra bắt lấy Tư Mã Nam cổ tay, nói lần nữa, việc này muốn bàn bạc kỹ hơn, không thể lô mạng A thương nghị cái giám, hắn bất quá là một cái tam tinh cổ linh sư. Còn cần chúng ta bốn người thương nghị một phen. Tư Mã Nam hướng về phía Tô Hàn Dục vừa trừng mắt, sau đó giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hướng về phía Tô Hàn Dục ba người mỉa mai cửa y nói, ba người các ngươi không phải là sợ hắn cái kia tam giai vương giả yêu thú a? Việc này không cần lo lắng, ta đao thần tên tuổi cũng không phải giả, ta có lòng tin dùng tự sáng tạo ba thức vây khốn cái kia mối độc thời gian ba cái hô hấp. Trong thời gian này các ngươi liền có thể liên hợp giết người áo đen kia. Tư Mã Nam lời nói vừa ra khỏi miệng, trực tiếp thúc đẩy Tô Hàn Dục ba người cực kỳ không vui. Tư Mã Nam, ngươi có ý tứ gì đồ lưu manh, từ trong miệng ngươi nói ra lời nói liền không có một chung nghe. Tư Mã Huynh, lời này của ngươi giống như rất xem thường ba người chúng ta. A Tư Mã Nam trong lời nói mang theo phúng ha nhở thi cờ hở, người sáng suốt nghe xong liền hội phát giác. Nếu là ba cái bát tinh cổ linh sư đồng thời đi giết một cái tam tinh cổ linh sư, cái này nếu là truyền đi còn không bị tuyệt đối võ giả cười đến rụng răng. Ba người các ngươi không phải sợ á? Vậy liền cùng đi giết người áo đen đi, về phần cái kia tam giai vương giả yêu thú, liền để ta đến đối phó. Tư Mã Nam niết miệng, nói xong quay người nhoáng một cái, căn bản vốn không cho Tô Hàn Dục ba người nói chuyện cơ hội, trực tiếp hướng về 300 mét bên ngoài mỗi độc mà đi. Ngay tại Tư Mã Nam phóng tới mỗi độc một sát na cái kia, phía dưới đóng chặt hai con ngươi Tiêu Vân, hắn mí mắt rất nhỏ giật giật. Ngươi nếu dám đối ta mỗi độc xuất thủ, ta liền muốn mạng ngươi. Lạnh như băng lời nói mang theo vô thượng bá đạo, trực tiếp từ thi trong hầm ẩm vang truyền ra. Ở bộ này chuẩn bị vương giả uy áp lời nói dưới, Tô Hàn Dục ba người thân thể đột nhiên run lên, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Tiêu Vân. Mà sắp khoảng cách mũi độc 50 mét từ Mã Nam, thân thể bỗng nhiên một trận. Giờ khắc này, nếu là có thể nhìn thấy Tư Mã Nam sắc mặt, hội phát hiện trên đó đều là phẫn nộ. Nguyên lai ngươi không phải câm điếc, như vậy ta liền để ngươi triệt để biến thành câm điếc. Tư Mã Nam thân thể chuyển động, từ bỏ cùng mũi độc một trận chiến. Khi thanh âm hắn tiêu tán một sát na, Tư Mã Nam đã xuất hiện ở hố sâu biên giới. Chỉ gặp Tư Mã Nam nhoáng một cái trường đao, trực tiếp thả người vọt xuống thi hố. Sau một khắc, thân giữa không trung Tư Mã Nam đột nhiên nhấc đao, còn chưa rơi xuống thời khắc, đối phía dưới Tiêu Vân đầu lâu ra sức chém tới. Trong nháy mắt này, Tiêu Vân chậm rãi mở ra hai con ngươi, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía trên không, thoáng chốc, chỉ gặp Tiêu Vân đen lông mày rất nhỏ nhíu. Bởi vì, Tiêu Vân phát hiện Tư Mã Nam chặt xuống một đao kia, nhìn như bình thản không có gì lạ chỉ là vung đao chặt xuống, nhưng Tiêu Vân biết một đao kia tuyệt không tầm thường, đủ để nhẹ nhõm chém giết một vị cựu tinh cổ linh sư. Có chút bản lãnh, trách không được dám cùng Tiêu Mỗ kêu gào. Bất quá, ngươi chặt xuống một đao kia giết không được ta. Tiêu Vân thần sắc lạnh nhạt thong dong, không còn đi xem chặt xuống trường đao, mà là cười lạnh đối Tư Mã Nam mở miệng. Câu nói này triệt để chọc giận Tư Mã Nam, chỉ gặp Tư Mã Nam nhảy xuống tốc độ tăng gấp bội, địa bộ này giống như muốn lập tức đem Tiêu Vân đầu lâu bổ ra, thuận thế lại đem Tiêu Vân thân thể một bổ hai nửa. Hạ xuống tốc độ tăng gấp bội một chu tờ, đã ngươi cấp thiết muốn rơi xuống đống xác chết, như vậy thì chớ đi. Ở chỗ này bô y tiếp Tiêu Mộ A. Tiêu Vân mặt đen nổi lên cười lạnh, đợi chặt xuống trường đao cách hắn đầu lâu chỉ có 3 mét thơ y điếm. Tiêu Vân tay phải đột nhiên lật một cái, tại hàn khí lượn lờ phía dưới, hướng về phía trên trường đao đẩy. Thoáng chốc, chỉ gặp Tiêu Vân trên đỉnh đầu, lập tức xuất hiện một cái 3 mét bàn tay to. Đảo mắt thời khắc, hàn băng bàn tay liền cùng trường đao đụng vào nhau. Lại nhìn cái này đụng chạm tại một chỗ hai vật. Trôi này trường đao bên trên lập tức bao trùm một tầng băng xương, mà cùng trường đao đụng chạm bàn tay, trực tiếp tựa nở dê trường đao thân đao cầm chặt. Không có khả năng, hắn vỡ ơ ý ma chống lại Tư Mã Nam phá núi thức thứ nhất. Tô Hàn Dục hai con ngươi mở to, không dám tin nhìn phía dưới một màn. Ta thiên, Tư Mã Nam phá núi một thức liền ngay cả ta đê u phải cẩn thận ứng đối, hắn cũng chỉ là đẩy tay, liền dễ như trở bàn tay hóa giải phá núi một thức. Cái kia người áo đen kia, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lý Tiêu Giao dùng sức lắc đầu, lại dùng sức rủi rủi con mắt, muốn đi nghiệm chứng phía dưới một màn không phải thật sự. Đứng ở bên cạnh hai người Nguyên Hân Vũ, đôi mắt đẹp đột nhiên trợn to, thân thể càng là kịch liệt run lên. Sẽ không sai, liền là hắn. Chỉ có dạng này một cái cường hãn ác ma, mới sẽ để cho chu ma chung nhỏ run rẩy kịch liệt. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.